Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình mang hết hành lý lên tầng 7. Tuy là dân múa lâu năm nhưng Thẩm Nhung vẫn thấy mệt rã người. Chuyện làm cô cạn lời hơn là vì không ôm chắc chiếc thùng giấy nên đã rơi xuống đất bung bét cả ra. Những bức ảnh cũ bất đắc dĩ phải mang về vương vãi khắp sàn như trả thù. Tất cả bức ảnh bị giấu đi lộ ra thì thôi đi. Một số ảnh riêng tư và thân mật hơn còn bay thẳng xuống sàn. Chưa kịp thở xong Thẩm Nhung đã trợn mắt. Thôi, hy vọng mấy bức ảnh này xui đuổi được tà ma chướng khi trong nhà mới. Hợp đồng viết rõ diện tích ngôi nhà hơn 50 m². Có lẽ là diện tích tiêu chuẩn bắt buộc. Thẩm Nhung cảm thấy không lớn bằng phòng ngủ trước kia của cô. Tới luôn chắc hơn tầm 40 m². Liếc nhìn chiếc TV CRT trong phòng khách, chuyển mắt qua chiếc giường gỗ đầy mùi hăng. Hơn ai hết, cô biết rõ căn nhà này không mấy tiết kiệm, nhưng nó gần bệnh viện, thuận tiện cho việc chăm sóc mẹ và là lựa chọn tốt nhất lúc này. Đồ đạc Thẩm Nhung không nhiều, cô đã bán đi những thứ có giá trị và ném mấy đồ không dùng được. Tất cả những gì gom đến đây là vật mang giá trị kỷ niệm. Ngoài đống, di vật, khó xử lý của Thịnh Minh Tràn, đồ đạc khác đều do người thân, bạn bè và những kỷ niệm quan trọng liên quan đến vở kịch. Tất cả các thứ đó Thẩm Nhung định giữ và sẽ hỏa táng cùng nhau vào ngày kỷ niệm 100 năm. Sau khi nhặt hết ảnh, thắt lưng Thẩm Nhung đã tê dại hết cả lên, cô đen mặt nhét chúng cùng, tuyết đọng, vào tận cùng góc trong tủ quần áo cho khuất mắt. Ngôi nhà hướng về phía bắc, u tối, ánh nắng mặt trời là thứ xa xỉ, máy sưởi kiểu cũ cố gắng tỏa ra chút ấm áp, cả căn nhà bị bao phủ bởi sự lạnh lẽo cùng mốc meo. Thẩm Nhung bận rộn thu dọn, mệt đến đổ mồ hôi tay nhưng chân vẫn lạnh băng. Tiểu Mệnh chạy ra phòng khách đến phóng qua phòng ngủ, sau đó ghé lại phòng tắm vừa tối, vừa rỉ nước nhìn mấy lần. Cuối cùng quay về ngoan ngoãn nằm cạnh Thẩm Nhung. Nhà nhỏ qua không có chỗ nằm sao? Cũng tốt, mai sau thành thật với chị chút. Thẩm Nhung cầm cái miệng nhỏ của Tiểu Mệnh xoa xoa. Chú chó ngoan ngoãn ngồi xuống, nhướng mi nhìn cô. Thẩm Nhung biết Tiểu Mệnh thông minh, tuy chỉ là chó nhưng cũng cáu kỉnh và có lý tưởng riêng. Mà giờ đây, Thẩm Nhung có thể nhìn sự ngoan ngoãn trong đôi mắt của chú chó. Tiểu Mệnh biết cuộc sống đã thay đổi, mọi chuyện sẽ khác đi. Thẩm Nhung cũng vậy, mái tóc mềm mại trên đầu lặng im, sau đó cười cười. Em cực khổ rồi, dọn xong nhà cửa, Thẩm Nhung chuẩn bị nước cùng thức ăn cho Tiểu Mệnh xong đến bệnh viện. Sau khi giúp Thẩm Đại đi vệ sinh, cô toát mồ hôi vì lạnh, vết thương ở lòng bàn tay lại mở ra. Thẩm Nhung dán bừa miếng keo cá nhân. Vừa uống nước vừa chuẩn bị sơ yếu lý lịch đi phỏng vấn. Đã tham gia những vở do Thẩm Đại đầu tư. Thẩm Nhung có mức độ nổi tiếng nhất định. Nếu các đoàn khác muốn cô, họ sẽ đến gặp cô đưa kịch bản và bàn chuyện hợp tác. Những vai tìm đến cô lúc nào cũng khó nhằn hoặc là nữ chính. Tình thế xoay chuyển, sau khi Thẩm Đại sợ ra chuyện, dường như sợ rước họa vào thân. Hoặc có lẽ không muốn gặp rắc rối với Dương Thịnh nên toàn bộ hợp đồng của Thẩm Nhung đều bị đình chỉ cùng với Bất Khả Kháng. Trước đây, ngoài vở kịch của bản thân, Thẩm Nhung sẽ nhận được 5-6 lời mời thử vai. Cuối cùng, cô chọn vai diễn mình tâm đắc nhất để xem sao. Đồng thời sẽ liên hệ với những người nòng cốt của đoàn xem bầu không khí cũng như vai diễn phù hợp hay không. Đảm bảo mọi thứ từ cốt truyện đến vũ đạo đều được trau chuốt và không phải là thứ vớ vẩn để kiếm tiền. Sự kén chọn, bắt bẻ của Thẩm Nhung đã lan khắp trường nhai. Tuy nhiên, những vai diễn cũng như giọng hát và kỹ năng của cô tuyệt vời đến mức ngay cả video chính thức với độ phân giải cao. Hoặc có cầm kính lúp cũng không tìm ra sai sót. Đầu năm nhận liên tiếp 3 kịch bản. Thẩm Nhung vẫn chưa kịp xem thì Thẩm Đại đã xảy ra chuyện. Thời gian tiếp theo cô bận cùng mẹ kiểm tra. giải phẫu cùng đủ loại kiện tụng trên trời dưới đất. Lúc đó cô mơ hồ nghe được ba đoàn phim đã tìm được nữ chính mới. Kể từ đó, cô không nhận được lời mời từ đoàn nào. WeChat sôi động như chợ trời trở nên vắng vẻ. Thậm chí có người chủ động xóa cô. Cô biết đời cô đổi thay. Nếu không ai mời thì cô chủ động tranh giành. Cô phải đi thử vai. Cô cần vai diễn và rất cần tiền. Hơn 10 năm trong nghề, Thẩm Nhung chưa từng phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên cô làm sơ yếu lý lịch. Chưa bao giờ làm. Nhưng nhà hát An Trân đã nhận được vô số hồ sơ xin việc và cô tự mình sàng lọc rất nhiều. Vì vậy cô hiểu một bản lý lịch tiêu chuẩn yêu cầu thế nào. Đăng nhập vào trang web chính thức của trường Nhai. Trên đó có mục tuyển dụng đầy đủ nhất cho các đoàn phim lớn. Thẩm Nhung ấn vào, chuẩn bị ảnh chân dung khoảng 2 inch, ảnh nửa người cùng toàn thân và đưa vào sơ yếu lý lịch. Trình bày rõ âm vực cũng như vũ đạo sở trường, đồng thời liệt kê các tác phẩm nhạc kịch đã từng tham gia. Sau đó gửi cho ba đoàn phim muốn phỏng vấn. Email được gửi đi, Thẩm Nhung vừa uống xong ly nước. Đoàn làm phim, Phương Sa, đã trả lời, nhanh dữ, Thẩm Nhung vội bấm vào. Đoàn làm phim thân thiết gọi cô là cô Thẩm, báo thời gian và địa điểm phỏng vấn vào sáng hôm sau. Thế mà ngày mai được phỏng vấn rồi. Thời gian quá gấp khiến cô rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, hoàn cảnh thay đổi nhưng cơ hội đến nhanh làm Thẩm Nhung vui mừng không thôi. Phương Sa là vở cô muốn đóng nhất sau khi xem kịch bản. Nhạc sĩ và biên đạo chính là sự hợp tác vàng. Sau khi kết hợp, họ giành được giải thưởng Kim Thạch cho nhạc kịch hay nhất vào năm trước. Đây là vở kể về câu chuyện của những người xưa dù khổ vẫn vui. Hướng đến sự tích cực, những cảm xúc mỏng manh và tính cách dám yêu dám hận của nữ chính làm Thẩm Nhung cảm động. Ở trường Nhai, Thẩm Nhung đã nghe qua chuyện Phương Sa bỏ không ít công sức. Hơn nữa, vở nhạc kịch này có thể là đối thủ lớn nhất của Bất Khả Kháng. Ai ngờ được nữ chính Bất Khả Kháng đi thử vai cho đối thủ. Thẩm Nhung dùng cả đêm chuẩn bị cho phỏng vấn. Sau khi nắm rõ vai diễn của nữ chính cùng hướng đi của câu chuyện, cô quyết định chọn bài hát kinh điển Thing of Me trong The Phantom of Opera. Thing of Me được đưa lên phần vocal. Về vũ đạo, cô sẽ nhảy điệu múa cổ điển Trung Quốc sở trường. Lúc bình minh, cô pha cho bản thân ly Americano và uống vài ngụm trà ô long không đường. Thẩm Nhung thức cả đêm nhưng không buồn ngủ. Thay vào đó là phấn khởi. 10 giờ sáng, cô bước vào văn phòng trường Nhai. Vừa ra khỏi thang máy là thấy poster của Phương Sa. Hành lang dẫn vào phòng thử vai có mấy cái bàn chật kín diễn viên trẻ cùng quản lý phụ trách đăng ký và phát số. Thẩm Nhung đứng bên ngoài đám người. Cô không định chen vào mà đợi người tan bớt mới bước lên. Nhân viên đăng ký là cô gái trẻ đang ngồi cúi đầu phân loại tài liệu. Thẩm Nhung, tôi đến phỏng vấn Lưu Tam Nương. Lưu Tam Nương là tên nữ chính. Phương Sa, cô gái vẫn cúi đầu. Tên, Thẩm Nhung, Thẩm, theo âm thanh Thẩm Nhung. Ánh mắt cô gái tập trung vào bảng tên. Đúng thật là Thẩm Nhung, không phải trùng tên, trùng họ, thật sự là Thẩm Nhung diễn viên chính. Nhữ Ninh, từng nhận giải Kim Thạch, đầu cô gái giật bắn như lò xo. Trước khi nói tên, mọi chuyện diễn ra bình thường, nhưng sau khi Thẩm Nhung nói ra, hành lang ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Những người đang dán số lên áo hay chụp ảnh, cùng với những người đang nói chuyện với bạn bè, đều dừng lại, tất cả bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nhung. Dưới ánh mắt của mọi người, Thẩm Nhung lấy bảng số từ bàn tay cứng ngắt của cô gái. Chụp ảnh ở đâu? Cô gái đứng dậy, chỉ về phía cuối hành lang. Ở đằng kia. Cảm ơn. Thẩm Nhung đeo số 17 lên eo. Cô bước đến hành lang để chụp ảnh dưới sự theo dõi của vô số cặp mắt. Thẩm Nhung đó. Là Thẩm Nhung, thật sự là Thẩm Nhung. bất lực đến nỗi đi thử vai tranh với người mới. Thảm thật, nếu bị so sánh với đàn em các kiểu thì mất mặt hơn đúng không? Tâm lý tốt ghê, có lẽ vì thính giác tốt nên lời bàn ra tán vào đều lọt vào tai Thẩm Nhung. Không ai dám lên nói chuyện với tiền bối và cô đã quen với chuyện một mình. Cô đứng ngoài đám đông, trau chuốt lại câu từ của Thing of Me và vũ đạo sắp biểu diễn trong đầu. Cuối cùng đã đến lượt cô. Thẩm Nhung đẩy cửa, một dãy bàn dài được kê sát vách tường. Ngồi ở dãy bàn là ekip của Phương Sa, có đạo diễn, nhà đầu tư, biên đạo. Tất cả họ là những người ưu tú trong ngành, thậm chí có cả những nghệ sĩ nổi tiếng của trường nhai. Nhận được hồ sơ của Thẩm Nhung làm họ ngạc nhiên. 3 tháng trước vẫn là nữ chính của trường nhai, đụng một cái đã phỏng tay. Bây giờ xuất hiện ở đây làm ai cũng khó hiểu. Đủ sắc thái, Thẩm Nhung rất bình tĩnh. Cô đứng giữa đám đông giới thiệu bản thân với đồng nghiệp, đối tác cũ và thậm chí cả hậu bối. Không đợi ai phản ứng, cô đưa Thing of Me cho nghệ sĩ piano ở hiện trường. Nghệ sĩ piano thấy Thing of Me, ngập ngừng nhìn Thẩm Nhung. Thật sao? Không thể trách việc nghệ sĩ piano nhắc nhở cô. Thing of Me là bài hát khó, vừa nghe hay và phải vừa điêu luyện, rất dễ lật xe. Bài hát không chỉ yêu cầu âm vực mà màu sắc âm cũng phải chuẩn. Dù là nghệ sĩ thâm niên vẫn có thể bị lật xe nghiêm trọng nếu không hát live tốt. Nghệ sĩ Dương Cầm thân thiện nhắc. Thẩm Nhung mỉm cười, gật đầu. Cảm ơn à, không sao đâu. Không kiêu ngạo và không lo lắng vì thử thách mang độ khó cao. Ngay cả những người có mặt cũng biết Thẩm Nhung là diễn viên nhạc kịch hàng đầu. Xong. Cô vẫn hạ thấp lý lịch, chấp nhận sự đánh giá để phỏng vấn cùng các hậu bối khác. Vì vậy, nếu màn biểu diễn thất bại sẽ mang lại sự xấu hổ rất lớn. Là thảm họa, cô nên chọn bài hát làm nên tên tuổi của mình để diễn. Dù sao cho đến nay không có ai vượt qua thành tích siêu việt của cô. Nhưng cô không làm, mạo hiểm chọn Thing of Me, bài hát nổi tiếng của Christine. Nữ chính, The Phantom of the Opera, người có chất giọng giống Lưu Tam Nương. Cô tin rằng bài hát sẽ làm đoàn phim cảm thấy sự tương xứng giữa cô và Lưu Tam Nương. Nhìn thấy Thẩm Nhung muốn trình diễn Thing of Me, những người sáng tạo vốn chán nản bắt đầu có hứng. Họ buông xuống lý lịch Thẩm Nhung mà họ biết, tập trung toàn bộ sự chú ý vào cô và chờ đợi màn biểu diễn của cô. Nếu là người khác sẽ rất lo, nhưng Thẩm Nhung lại không. Trời sinh đã dành cho sân khấu, cô thích hợp để diễn xuất. Càng nhiều ánh mắt chăm chú, càng nhiều trái tim mong chờ, cô sẽ càng phấn khích. Ngay lúc Thẩm Nhung chuẩn bị cất tiếng, người phụ nữ ngồi trên ghế phỏng vấn lại mở miệng gián đoạn cô. Tiểu Nhung, thật sự bất ngờ khi gặp em ở đây. Giọng nói ngọt ngào, thân thiết làm Thẩm Nhung khó chịu. Thẩm Nhung đang đắm chìm trong diễn xuất nên không để ý đến Mưu Lê ngồi đối diện mình. Bảng tên trước mặt Mưu Lê, tình địch cũ và hiện là người yêu của người yêu cũ, có dòng chữ nhà sản xuất. Nói cách khác, Mưu Lê là nhà sản xuất của Phương Sa. Mái tóc hồng caramel mềm mại, Mưu Lê nghiêng đầu cười với Thẩm Nhung như viên kẹo bơ cứng ngọt ngào. Mưu Lê cầm điện thoại trong tay, thoát khỏi cuộc trò chuyện với Thịnh Minh Tràn, khóa màn hình và đặt tay lên bàn. Mưu Lê cười, hát bài này cũng tốn công vô ích, nghe nhiều giết thuộc nên chẳng phải là lựa chọn thông minh. Tiểu Nhung, em không nên liều lĩnh như vậy, hơn nữa em thật sự không muốn đổi bài sao? Cách chương.